Chương 898, tìm đường chết lẹ vi thản. Chương 898, không có khả năng cho ngươi. Giới linh kiên quyết cự tuyệt gần sổ. Ngươi chẳng lẽ không cần ta sống lại ma huyền thiên tôn gần sổ lạnh nhạt nói. Giới linh đỏ mặt lên, hắn rất muốn bóp một cái tử nhãn trước không biết sống chết uy hiếp hắn gần sổ. Chớ quên ngươi tả nhãn thời quang long con ngươi. Giới linh phản uy hiếp nói. Ngươi xem ta tả nhãn còn nữa không gần sổ a a tiểu nói, nắm giữ tổ hợp lại gen, hắn đã không cần giới linh phong ấn hắn thời gian long nhãn đồng dùng để che lấp. Giới linh trong nháy mắt nổi giận, sau đó tỉnh táo lại. Tình huống bây giờ cực kỳ tinh tưởng, gần sổ đã không bị uy hiếp của hắn. Mặc dù nói ra, cũng chỉ sẽ đổ chọc người cười, năm đó muốn không phải hắn tận mắt thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng có người có thể dung hợp thời quang long con mắt. Thật muốn nói ra triệt để vạch mặt hắn đến đâu tìm người thứ hai sống lại hắn chủ nhân. Nhiều lần suy nghĩ, giới linh quyết định thỏa hiệp. Gần sổ sẽ không biết, mặc dù hắn đạt được bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Võng, một ngày hắn chủ nhân sống lại cũng có thể thu hồi quyền khống chế. Ta có thể cho ngươi. Giới linh lạnh giọng nói, thế nhưng ngươi làm sao cam đoan ngươi sẽ sống lại chủ nhân của ta. Ta đã đắc tội một cái vu sư chi thần, không muốn đắc tội bảy. Gần sổ lạnh nhạt nói. Giới linh minh trắng, nếu như gần sổ vi phạm ước định, hắn chỉ cần đem bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Vong ở gần sổ trong tay tin tức nói ra, bảy vu sư chi thần tuyệt đối không phải sẽ không bỏ qua hắn, đây chính là phi thường hữu hiệu uy hiếp. Trên thực tế, hắn cũng chỉ cần một cái song phương có thể xuống đài mở cớ. Chỉ cần có áo thuật phép tắc mầm mong ở, gần sổ tiểu không khả năng chạy trốn hắn chủ nhân không chế. Mắt thấy gần sổ không có sợ hãi. Giới linh bất đắc di truyền âm hắn biết đến biện pháp. Đi qua truyền âm, gần sổ quả nhiên phát hiện không đúng. Giới linh nói, muốn so sánh với ma huyên thiên tôn tử vong hóa thân cho hắn nghiêm cẩn rất nhiều tưởng tận rất nhiều. Ma huyên thiên tôn, trước đây quả nhiên sẽ không nghi ngờ hảo ý vô luận là giới linh vẫn là ma huyên thiên tôn, bọn họ đều nghĩ sai rồi một điểm. Đó chính là bọn họ song phương cũng không biết, bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Vong đều đã sinh ra khí linh. Ngay cả là có bí pháp khống chế, nếu như không thể nhận phục khí linh bọn họ cũng không thể đoạt trở về cái này hai kiện hoàng kim thần khí. Lúc này đây, nhất định ma huyên thiên tôn bị thua thiệt lớn. Cáo biệt giới linh ly khai hiền giả tháp, gần sổ bước lên phản hồi thần tích học viện vạn giới sơn truyền tống trận. Ly khai vạn giới núi. Đạt được chủ giáo khu phản hồi phù không đảo. Lại nói tiếp, hắn cũng không phải một cái hợp cách thủ tịch sinh. Mấy năm nay hầu như hết thảy đều ném cho hỏa linh tiên. Nhất là gần nhất, biết hắn bị Phượng Hoàng gia tộc phát lệnh truy nã, thậm chí đã có người bắt đầu chuẩn bị cướp đi thủ tịch sinh chi vi. Nếu như hắn muộn trở về một ít năm, tin tưởng chỗ ngồi này thủ tịch sinh cơ thuộc ký túc xá liền không phải của hắn. Bất quá nếu hắn đã trở về, những người này cũng chỉ là vai hề. Không thể không nói, thần tích học viện những học viên này, ở về chất lượng tuy là đã đỉnh tiêm. Thế nhưng ở tiềm lực bên trên cùng vũ trụ vạn tộc cá nhân khảo hạch những tương đó so với, sợ rằng có thể đi vào trước 40 vạn tên chỉ có một phần nhỏ. Dù sao vũ trụ vạn tộc, chân chính thiên tài chỗ dựa vững chắc không phải chủ thần chính là Hoàng Kim. Thần tích học viện chân chính thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ có ngàn chúng tuyển từng cái năm một cái thủ tịch sinh mà thôi. Nghe nói không có người chứng kiến gần sổ đã trở về. Gần sổ là ai ngươi quá trạch gần sổ cũng không biết. Chính là cái kia rất nhiều năm thường thường mất tích thủ tịch sinh, nghe nói hắn đã thật lâu không có tham gia thủ tịch sinh hội nghị. Thậm chí đều đã đến bị đồng giới học viên liên danh hủy bỏ tình trạng. Ta biết chân tướng, nghe nói hắn là đắc tội Phượng Hoàng gia tộc không thể không trốn đi. Thì chẳng lẽ là cái kia Phượng Hoàng gia tộc rất nhanh truyền ra tin tức, rất nhanh đã không phải bí mật. Cuối cùng một cái truyền một cái, rất nhanh đã truyền tới hẳn là nghe được tin tức trong hai người. Âm biệt thự túc xá kết giới chịu đến cự lực va chạm. Phong minh tưởng bên trong, gần sổ mở con mắt, tinh thần lực quét ngang mà qua, chỉ thấy một phong chiến thư đang ở va chạm kết giới. Kết giới xa nhau, chiến thư vọt vào kết giới xuyên qua tự hành mở ra cửa phòng tốc hành phòng minh tưởng. Rất cao minh tử linh làm phép thuật. Gần sổ bắt lại chiến thư nhìn lướt qua bình luận. Dĩ nhiên không phải á truyền kỳ đỉnh phong, mà là đã đạt được truyền kỳ sơ giai đỉnh phong. Lẽ vì ạ thản gần sổ thuận tay chết chiến thư chẳng đáng cười. Người này hắn thấy bất quá là tiểu xỉu, trước đây giống như Lý Hồng Vân hai người đồng thời hướng hắn khiêu chiến. Kết quả Lý Hồng Vân bị hắn dùng phiêu lưu xuất sắc gài bấy. Lẽ vì ạ thản càng là sợ cũng không đề cập tới nữa khiêu chiến thủ tịch sinh sự tình, bây giờ xem ra Phượng Hoàng gia tộc cho hắn một lần nữa khiêu chiến sức mạnh, chỉ là lúc này đây hắn chưa chắc có Lý Hồng Vân tốt mệnh chỉ là thương mà không chết. Xế chiều hôm đó, Thần Tích học viện thi đấu thể thao lôi đài lớn. Nói là lôi đài, nhưng là lại có thể hư không tạo vật chế tạo ra các loại bất đồng chiến trường. Thủ tịch sinh địa vi cực cao lấy tư cách bị người khiêu chiến, sở hữu tự hành thiết định hoàn cảnh chiến trường đặc quyền. Từ giữa trưa bắt đầu chu vi mà bắt đầu tụ tập đại lượng học viên, khiêu chiến thủ tịch sinh có thể không phải có thể thường thường thấy đặc sắc chiến đấu. Nghị luận của chung quanh gần sổ toàn làm không nghe được, thậm chí ngay cả lôi đài hoàn cảnh đều lười thiết định. Không đợi một hồi, xa xa bay tới một đạo thân ảnh. Cả người tóc xám hôi bảo. Trong tay cầm lấy một cái phim hoạt họa hóa đầu khô lâu. Trời biết đạo nhất cái đùa bỡn thi thể tử linh vu sư có muốn hay không như vậy ngụy trang chính mình ma đạo khí. Bất quá xem chu vi không ít hoan hô thiếu nữ lệ vì ạt thản nhân khí coi như không tệ. Gần xô, hôm nay ta sẽ không khách khí với ngươi. Lệ vì ạt thản còn ở giữa không trung liền ngạo nghễ nói. Gần xô mở con mắt không nói một lời, chờ đấy lệ vì ạt thản bước vào lôi đài không gian. Mặt ngoài cuồng ngạo, thế nhưng lệ vì ạt thản kỳ thực phi thường cẩn thận. Hắn cực kỳ tin tưởng có thể đắc tội Phượng Hoàng gia tộc còn sống được hảo hảo nhất định có chỗ đặc thù. Cũng may lúc này đây hắn chiếm được phía sau gia tộc và Phượng Hoàng gia tộc cấp cho hai kiện bảo bối thắng dễ dàng không thua. Không biết tự lượng sức mình. Gần sổ gần từng chữ. Siêu phàm truyền kỳ pháp thuật nhân quả chết ngay lập tức thuật nhân quả pháp tắc cùng tử vong pháp tắc kết hợp, trực tiếp biến mất một cái sinh mệnh tồn tại vết tích. Không chỉ là trước mắt lệ vì ạt thản, bao quát phân thân của hắn. Hóa thân toàn bộ đều muốn chết, bình thường sống lại thủ đoạn ở nơi này siêu phàm pháp thuật trước mặt cũng sẽ không có chút hiệu quả. Màu đen lôi quang trong nháy mắt xuyên thấu lẹ vì ạt thản đưa hắn nổ thành cho tàn. Toàn bộ chung quanh lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều ngơ ngác nhìn trên lôi đài trống không một cái màn sáng. Đây là chuyên môn dùng để chiến đấu đánh giá, có thể chuẩn xác tính toán ra trên lôi đài song phương triển hiện sức chiến đấu. Siêu phàm truyền kỳ pháp thuật uy lực bạch ngân nhất giai. Một câu nói này, rõ ràng đang nói gần sổ đã sơ bộ đạt được truyền kỳ đỉnh phong, cái này căn bản là người thứ hai một tiên linh thống trị hội học sinh thời kỳ còn chưa qua bao lâu, lẽ nào thần tích học viện lại muốn nên đón người thứ hai vô địch hội trưởng? Phải biết, gần sổ tổng cộng vẫn chưa tới 600 tuổi. Để cái tốc độ này mà nói, ở trước khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể đạt được bạch ngân ngũ giai truyền kỳ đỉnh phong phù thủy đỉnh phong. Xoát màu đỏ hỏa diễm vô căn cứ tốc biến, lệ vì ạt thản ở trong lửa sống lại. Sắc mặt trắng bệnh, đồng bên trong tràn đầy sợ hãi, chỉ thiếu một chút, hắn chỉ thiếu một chút liền thật đã chết rồi. Nếu như không phải Phượng Hoàng gia tộc cho hắn một cái sống lại bí bảo, giờ này khắc này hắn đã thân tử hồn tiêu không còn tồn tại. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, tất cả phân thân cùng chia ra linh hồn đều chết hết. Nếu như lại không nghĩ biện pháp, trên lôi đài cái này mới sống lại bản tôn lập tức phải chết một lần nữa. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, Ho Tê ạ tổ thư điên cuồng, Nô Gia có con tiểu manh cảng, Dê 2010, Trạng Quang nhiễm giải tổ, Lạc Đường tâm duyên, Vạn Dịch Hân, Mâu Thuẫn phản kích, Bốn Mắt Gia Thụ, Hứa Hẹn Chủ làm bạn ngươi cuộc đời khen thưởng, 18. Số 19, một ngày canh tháng 4 năm 2499 chữ. Như vậy bằng nhiều hơn 35.000 chữ miễn phí chương tiết bồi thường lặp lại đặt chương 1, tạ ơn tạ đại gia, toàn tổn cáo tất cả thật lâu.